Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, cá lớn đã trải qua mắc câu. Vương Thủ Diệc chưa bao giờ nghĩ tới, gian khổ học tập 10 năm, đọc đủ thứ thi thư thi cử, sau đó vào triều làm quan mục đích, theo Lý Dật, lại là như thế mà đơn giản thấu triệt. Không được là vì cái gì làm quan, càng không phải là vì áo gấm về quê, vinh quang cửa nhà, chỉ là dùng bản thân học thức, đến thay bách tính bọn họ mưu phúc. Chỉ thế thôi, trầm tư, hắn không khỏi nghĩ tới một bài thơ ca, đó là thuộc về thời kỳ chiến quốc, một tên nổi tiếng lớn thi nhân Khuất Nguyên viết, Ly Tao. Bên trong câu có thơ, gọi, sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Thương dân tình nhiều gian khó. Cứ việc cuối cùng, Khuất Nguyên vì hắn quốc gia mà bỏ sinh chìm sông. Nhưng hắn thơ ca, hắn tinh thần, lại là một mực lưu truyền xuống tới. Lúc này nhìn xem Lý Dật, Vương Thủ Diệc đột nhiên cảm giác được. Lý Dật trong lòng hắn hình tượng, bỗng nhiên biến cao rất nhiều. Sĩ phu. Không ngoài như vậy cũng, buồn cười ta Vương Thủ Diệc, mặc dù sinh ở Giang Nam giàu có nhà, là vương gia thế nhà đại tộc đệ tử, nhưng ta đọc sách lại là vào triều làm quan, tốt thay gia tộc lớn mạnh thực lực, phụ thân cũng là thường xuyên như thế đến giáo dục ta, quả nhiên là buồn cười cực kỳ. Dao động lắc lắc đầu, Vương Thủ Diệc nhớ tới hắn chuyện cũ, hắn trước đó vẫn luôn chưa từng nghiêm túc dụng công đọc sách, chỉ muốn hoa thiên rượu, dù sao trong nhà tiền tài nhiều như chân bảo, lại là lãng phí hắn một thân tài hoa. Giờ phút này, nghe Lý Dật cái này một lời nói sau, Vương Thủ Diệc cả người, giống như thể hồ quán đỉnh như vậy, đột nhiên liền tỉnh ngộ tới. Hắn mặc dù cảm thấy Khuất Nguyên vĩ đại, nhưng là lại không muốn giống như Khuất Nguyên hoàn toàn giống nhau giúp học sinh đa tạ công tử chỉ giáo. Suy nghĩ minh bạch tất cả sau đó, Vương Thủ Diệc lúc này ôm quyền đứng dậy đối Lý Dật cung kính thi lễ đền đáp. Trước đó hưởng lạc chi tâm, bị túy tiên lâu hố tâm, giờ phút này đã sớm biến mất không còn tâm tích. Vương Thủ Diệc phát giác hắn hiện tại cần phải đi học, bởi vì hắn học thức còn chưa đủ vì nước vì dân phân ưu, bởi vì hắn hiện tại còn không được đủ cường đại. Thế là Vương Thủ Diệc không đợi Lý Dật trả lời, liền cung kính hành lễ một cái, trang lại xuất hiện tiếng đạo: công tử, không biết học sinh có thể hay không đi thư viện đọc sách. Học sinh nghĩ vì nước vì dân hiệu lực. Nghe vậy Lý Dật không khỏi sững sờ, ly rượu đi theo rừng một chút, gây lần cũng là sững sờ, cũng đúng bên cạnh Nguyệt Nhi, nhìn thấy như vậy chàng diện, đã sớm biết rõ trong lòng, mặc dù nàng không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng nhìn Vương Thủ Diệc biểu hiện xuất hiện, cùng bộ kia thành khẩn đi học thái độ, nàng biết rõ, công tử lời nói này, giống như đúng là rất lợi hại bộ dáng, công tử lại tại hố người. Nguyệt Nhi trong lòng đậu đen rau muống lấy, trên mặt lại một mảnh cười hoa nở rộ, mà gây lần ngẩn người, bỗng nhiên liền buông xuống ly rượu, nhìn về phía ôm quyền khom người Vương Thủ Diệc, buồn bực đạo: ngươi là Giang Nam đến gia tộc tử đệ. Ân, Vương Thủ Diệc gật đầu, không chút do dự mà nói ra thân phận: học sinh Vương Thủ Diệc. Vương Thủ Diệc, nghe xong danh tự này, gây lần luôn cảm giác có chút quen, tựa như ở nơi nào đã từng có đã nghe qua, nhẹ giọng mà thì thầm hai tiếng, gây lần bỗng nhiên hoàn hồn, mãnh liệt mà nhìn về phía Vương Thủ Diệc, ánh mắt rất là xem thường: ngươi chính là cái kia cả ngày chỉ biết rõ hoa thiên rượu, khi dễ nhà lành phụ nữ vương gia đại lang. Vương Thủ Diệc. Vương Thủ Diệc khẽ giật mình, bất quá nghĩ đến hắn thanh danh cực thối, không khỏi xấu hổ cười một tiếng: đang là tại hạ. Vương Thủ Diệc cười khổ gật đầu, Nhưng sau đó, hắn liền bắt đầu thay bản thân biện giải. Công tử, mặc dù ta Vương Thủ Diệc thanh danh tại Giang Nam xác thực 10 phần không tốt, nhưng là ta lại chưa từng có tai họa nữ tử, đều là việc xấu trong nhà. Không nói cũng được. Nói đến chỗ này, Vương Thủ Diệc có chút bất lực cười cười. Gây lần nhìn thấy lại là cười cười. Vừa uống rượu, một bên lắc lắc đầu nói ra. Ngươi chính là cái sợi trứng. Bị đường đệ biểu huynh tùy tiện nói xấu. Mặc người vu oan, lại không cho bản thân giải thích. Ha ha, Vương Thủ Diệc xấu hổ cười một tiếng. Cũng không có ý định giải thích. Nhưng đột nhiên, nghe được gây lần đằng sau mà nói. Dĩ nhiên nói ra hắn oan khuất. Biết rõ hắn thanh bạch. Hơn nữa còn có bản có mắt. Vương Thủ Diệc cả người đều sợ ngây người. Các ngươi làm sao biết rõ? Vương Thủ Diệc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào gây lần. Biết rõ cái này cái chân tướng người. Kỳ thật cũng không có mấy người. Huống chi, ngay cả phụ thân hắn đều không tin hắn. Chỉ có 2 cái hảo hữu biết rõ việc này mà thôi. Thế là, hắn cũng lười đi giải thích. Thế nhưng là đột nhiên, nghe được gây lần nói lên việc này, Vương Thủ Diệc liền rất là khiếp sợ. Gây lần nhìn thấy, lại là cười một tiếng, thậm chí có chút đắc ý mà giơ ngón tay cái lên. Chỉ mình hỏi đạo, các người biết rõ, ta là ai sao? Xin hỏi các hạ là, Vương Thủ Diệc không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên mà hỏi, vốn đại hiệp, chính là trên giang hồ hiển hách nổi danh hiệp khách. Ta, cao ngạo du hiệp, gây lần mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hiện tại, vốn đại hiệp đã là thư viện vũ sư. A, Vương Thủ Diệc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trừng lớn 2 mắt, không dám tin hỏi đạo. Các ngươi lại là, cao ngạo du hiệp, thế nào, giật mình không? Gây lần cười uống rượu 2 cái, Vương Thủ Diệc cả người đều không bình tĩnh. Cao ngạo du hiệp, trên giang hồ từng có truyền ngôn, các ngươi chuyên vì bách tính giải oan, đã từng ra tay giết không ít ác tặc, thậm chí ngay cả giang nam không ít tham quan ô lại, đều bị các ngươi âm thầm giải quyết, đồng thời lưu lại một thanh bảo kiếm tiêu chí, viết cao ngạo du hiệp, 4 chữ lớn. Không sai, đang là tại hạ, gây lần cười cười, thậm chí có chút đắc ý. Thật là ngươi, Vương Thủ Diệc lần thứ 2 thán phục. Thật 100%, gây lần nhếch miệng cười ngây ngô, móc ra một thanh tiểu bảo kiếm. Phía trên đang viết, cao ngạo du hiệp, 4 chữ lớn. Cùng Vương Thủ Diệc nghe được truyền ngôn, đơn giản giống nhau như đúc. Cái này, trong lúc nhất thời. Vương Thủ Diệc đều không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm rung động, thật lâu không thể bình tĩnh xuống tới. Cho tới nay, hắn đều là rất nghiêng đeo gây lần. Dù sao, gây lần không riêng gì có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Mà lại còn một mực vì bách tính mưu phúc. Bị bách tính bọn họ phụng là anh hùng đồng dạng nhân vật. Vương Thủ Diệc nghĩ không ra. Vậy mà ở hôm nay đụng phải gây lần, hơn nữa còn là cùng với Lý Giật. Giờ này khắc này, Vương Thủ Diệc nội tâm càng thêm kiên định quyết tâm. Còn mời công tử thủ hạ học sinh, có thể làm cho học sinh tại thư viện đọc sách, ngày khác có thể vì bách tính mưu phúc. Vương Thủ Diệc nghiêm túc ôm quyền, cúi đầu, thái độ một mảnh tràn đầy thành kính. Lý Giật ngẩn người. Không có bật người trả lời. Từ gây lần trong lời nói biết được. Vương Thủ Diệc ra hỏa này. Quả thực cũng rất không dễ dàng. Thế gia đại tộc. Không thể thiếu lục đục với nhau. Hiển nhiên Vương Thủ Diệc ra hỏa này. Chính là trong đó một cái vật hy sinh. Nhưng Lý Giật chưa bao giờ là từ bi thành mẫu. Huống chi. Vương Thủ Diệc vẫn là thế gia đại tộc đệ tử. Muốn vào thư viện. Rất đơn giản, Lý Giật nhìn một chút Vương Thủ Diệc. Vương Thủ Diệc liền bật người ngẩng đầu lên. Lý Giật lúc này mới tiếp lấy đạo. Ta phải xem trước một chút. các ngươi có hay không cái thiên phú này? Thiên phú? Vương Thủ Diệc ngẩn người cho. Ôm Nguyên đạo, còn mời công tử chỉ rõ. Lý Dật gật gật đầu, bật người đi xuống lầu mang tới một quyển sách, sau đó tiến vào trong phòng, đưa cho Vương Thủ Diệc. Vương Thủ Diệc đần độn mà nhìn chằm chằm vào trong tay sách. Vài cái chữ to rất là nổi bật. Sơ đẳng toán học. Công tử, đây là... Vương Thủ Diệc có chút không minh bạch. Muốn vào thư viện học tập, đầu tiên được sẽ toán học. Lý Dật không nhanh không chậm mà lên tiếng. Cho các ngươi thời gian đốt hết một nén hương. Nếu như các ngươi có thể học hiểu nửa bản, mới có tư cách này. Xin công tử yên tâm. Nghe vậy sau đó Vương Thủ Diệc gật đầu cười một tiếng, liền bật người ngồi xuống, nghiêm túc mà thoạt nhìn, bộ dáng không nói ra được nghiêm túc. Bên cạnh gây lần nhìn thấy, trong lòng có chút buồn bực, tại Lý Dật bên tai nhẹ giọng đạo, công tử, cái này Vương Thủ Diệc thế nhưng là thế gia đại tộc người. Nếu là đem hắn thu nhập thư viện, thánh thượng nơi đó, yên tâm đi. Lý Dật gật đầu cười cười, nâng chén nhỏ lên đụng nhau một cái, nhấp một miếng mới đạo, trong nội tâm của ta tự có chừng mực. Được, nhưng nghe Lý Dật lời ấy, gây lần cười cười, gật đầu đạo, bất quá người này, xác thực là một nhân tài. Tại Giang Nam mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng tài học có thể chịu được tám đấu. Hơn nữa thường xuyên cũng tiếp tế bách tính, tâm rất là không hỏng. Lý Dật cười cười, lại đợi nhìn qua a. Tốt, gây lần đi theo cười lên. Không nhiều lời nữa, có thể hay không vào thư viện quy củ. Gây lần biết rõ, Lý Dật yêu cầu, một mực đối bất luận kẻ nào đều rất nghiêm ngặt. Nếu như không nghe quy củ, không được nghiêm túc học một ít sinh, Lý Dật liền sẽ cho người tiễn hắn đi cải tạo, nói trắng ra là liền được đi canh tác. Về phần vào thư viện thế gia đại tộc đệ tử, cái này Vương Thủ Diệc vẫn là cái thứ nhất. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Lý Dật cùng gây lần lẫn nhau uống rượu, hoàn toàn đem Vương Thủ Diệc coi là một đoàn không khí. Có thể Vương Thủ Diệc lại hết sức nghiêm túc mà đang học. Túy Tiên lâu bên trong phòng, Vương Thế Anh đám người, nhìn thấy Vương Thủ Diệc một đi không trở lại, tức khắc có chút bối rối. Luận những người này bên trong, người nào tiền tài nhiều nhất, thuộc về Vương Thủ Diệc không thể nghi ngờ. Huống chi, Túy Tiên lâu bên trong món ăn đặc sắc phẩm giá cả, bọn hắn trước đó không riêng gì nghe qua, mà lại còn gặp qua, đắt vô cùng hay sao? Bởi vậy, thật lâu không gặp Vương Thủ Diệc trở về bóng người, tất cả mọi người có chút gấp nóng nảy. Tiên sinh, trong đó một tên học sinh, thật sự là nhịn không được, vội ho một tiếng đạo, Vương huynh đi lâu như thế chưa về, nếu không, học sinh đi tìm xem. Học sinh kia lời vừa nói ra, những người còn lại bật người đi theo ra khỏi tiếng, học sinh mấy người cũng đi. Ngoặc kép, Vương Thế Anh một mặt im lặng biểu lộ, vừa thấy Vương Thủ Diệc chậm chạp không về, bọn hắn có khả năng sẽ bị tính tiền thời điểm, toàn bộ đều dự định chạy trốn. Đám này, đơn giản không thành tài được ra hỏa. Thôi, lão phu cũng cùng đi nhìn một cái. Vương Thế Anh lúc này đứng dậy, không được chờ đám người lên tiếng, liền cất bước dẫn đầu ra bao gian. Còn lại học sinh nhìn thấy, nơi nào còn ngồi được vững. Học sinh cũng đi, đi đi đi, một cái một học sinh. Bật người đi theo Vương Thế Anh đi ra bao gian. Bốn phía nhìn nhìn, đều không có tìm tới Vương Thủ Diệc bóng người. Nhưng chính đang bọn hắn chuyển qua một gian bao gian thời khắc, mấy người một cái liền thấy được quen thuộc bóng lưng. Vương huynh ở bên trong. Học sinh bọn họ nhao nhao cười lên tiếng, trên mặt vẻ u sầu triển khai. Vương Thế Anh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Thế là, hắn đang học từ bọn họ phía trước, dẫn đầu cất bước, chuẩn bị tiến vào thiên, chữ, nhất hào phòng. Nhưng đang ở lúc này, Một đạo quát nhẹ âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Dừng lại, các ngươi chơi cái gì? Theo lấy thanh âm rơi xuống, một bạch y nhẹ nhàng, phong thái lượn lờ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn trở bọn hắn đi vào phòng đường đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.